Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 133 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là La Phong Nhậm Chức. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì La Phong lúc này đã trở về Càn Vu Vũ Trụ Quốc rồi. Đến cái hành tinh mà Hồng đang ở để có thể lo lắp an bài cái sự việc của Hồng. Từ đoạn cuối tập vừa rồi á, một người tên là Cơ Lam Đăng gì đó, là cha của Cơ Thanh, là bạn gái của Hồng, lúc này đang ra tay, định ra tay với Hồng để có thể ngăn cản cái mối tình này. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Phòng riêng lầu 3 nhà hàng Thần Tinh, La Phong đang cùng đại ca Hùng trò chuyện, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. La Phong nhíu mày. Vào đi. Hùng cũng nhìn về phía cửa, cửa tự động đẩy ra. Một nhân viên phục vụ cung kính, nam giới, thân hình cao lớn tuấn mỹ hành lễ. Dưới lầu có người muốn vào gặp ngươi. Gặp ai? La Phong nghi hoặc. Nói là muốn gặp nam tử tên là Hùng. Nhân viên phục vụ cảm thấy trong căn phòng riêng này mấy người này có uy áp nhàn nhạt tự nhiên, không khỏi nói với vẻ rất khiêm tốn. Đây là thế giới thực, một khi chọc giận một tồn tại nào có địa vị, e rằng hắn cũng sẽ phải bỏ mạng luôn. Đại ca nè, có người gặp ngươi kìa. La Phong cười nhìn về phía Hùng. Hùng nhìn nhân viên phục vụ. Cho hắn vào đi. Dạ. Nhân viên phục vụ lúc này mới cung kính ra ngoài. Ai muốn gặp ta chứ, ta không biết nhiều người ở khung ngọc tinh này lắm đâu. Hồng nghi hoặc lắc đầu, La Phong thì cười ha hả nói. Đã có thể nói thẳng ra tên của ngươi, e rằng cũng rất quen thuộc với ngươi đó nha. Không biết chừng có thể là Cơ Thanh cô nương kia đó. Cơ Thanh hả? Hồng hơi chớp mắt. Đột nhiên tiếng bước chân trên thang lầu vang lên, thanh âm hơi trầm thấp. Hai người La Phong, Hồng đều nhìn ra ngoài cửa. Điện hạ, người đang tới là cấp vũ trụ bậc 9 và một vật chủ bậc 9, không một chút uy hiếp nào cả. Nam tử đầu trọc, hắc bào địch luôn ngồi một bên, hơi nhéo mắt lại, truyền âm cho La Phong. La Phong khẽ gật đầu. Ngoài cửa rốt cuộc xuất hiện một thân ảnh, đó là hai nam nhân. Trong đó nam nhân thực lực cấp vũ trụ bậc 9 có tóc đen, mặt vuông, da có vẻ trắng trẻo, không khác gì nhiều người hoa hạ địa cầu. Còn nam nhân giới chủ thì có hình thể cao lớn một chút, da ánh lên màu tím, móng tay có vẻ hơi dài, như những thanh chủy thủ sắc bén, đôi mắt cũng ánh lên một màu tím biếc. Từ cách hai người đi lại, vực chủ bậc 9 hẳn là một bảo vệ. Hồng, xin chào. Nam tử mặt vuông nhìn về phía của Hồng. Ngươi là... Hồng nghi hoặc nhìn nam tử mặt vuông. Tự giới thiệu một chút, ta là cha của Cơ Thành, Cơ Lam Đăng. Nam tử mặt vuông nói. La Phong nhướng mày một cái. Cha Cơ Thành xuất hiện rồi sao? Xem ra đại ca mình lúc trước giờ còn chưa gặp cha của Cơ Thanh. Hồng vội lập tức đứng lên. Cơ tiên sinh, ta vừa biết việc giữa ngươi và Cơ Thanh, liền lập tức từ tuyết cương tinh vực chạy về khung ngọc tinh này. Đôi mắt Cơ Lam Đăng nhìn thẳng vào Hồng. Chỉ là mấy ngày nay ngươi vẫn luôn ở gia tộc Bạc Thêm, ta cũng không tiện quấy rồi. Hôm nay ta tới đây cũng không có chút ác ý nào cả, thuần túy chỉ là tới với thân phận của cha Cơ Thanh mà thôi. Ta hiểu rồi. Hồng gật đầu nghe. Người rất xuất sắc. Cơ Lam Đăng nhìn Hùng. Nghe nói người có biểu hiện rất tốt ở thiên tài chiến nội bộ tại Càn Vu Vũ Trụ Quốc. Mặc dù không được công ty vũ trụ giả định thu nạp, nhưng mà không thể phủ nhận người là một người rất ưu tú. Hùng nghe. Nhưng... Cơ Lam Đăng than nhẹ một tiếng. Người và con gái của ta vẫn khác nhau. Con gái ta sống tại gia tộc Cơ Thị, một gia tộc còn mạnh hơn gấp trăm lần các hoàng tộc Hắc Long Sơn Tinh Vực các ngươi. Ngươi là một người độc hành, dẫn theo sư phụ ngươi lưu lạc, không có gì lo lắng cả, không có áp lực gì. Nhưng mà con gái ta sống trong gia tộc Cơ Thị, áp lực cạnh tranh trong gia tộc rất là lớn. Trong gia tộc Cơ Thị, một khi không cẩn thận mà ngã xuống, sẽ bị ngàn vạn người khác dẫm dưới chân. Ngươi hiểu việc này chứ? Ta biết. Hồng gật đầu. Đấu tranh nội bộ hoàng tộc rất là thảm liệt. Còn một siêu gia tộc trong vũ trụ như gia tộc Cơ Thị thì cạnh tranh nội bộ càng thảm liệt hơn. Do đó, con gái tộc Cầu Thành không thể đi nhầm đường. Một khi đi nhầm sẽ bị vạn kiếp bất phục. Cơ Lâm đang nhìn Hồng. Còn việc giữa nó với người đã làm cho tộc tổ gia tộc Cơ Thị ta tức giận. Tộc tổ tức giận, cả gia tộc đều thấp thỏm lo âu. Do đó, hy vọng ngươi tha cho Cơ Thành đi. Đợi xa nó, đừng dây dưa nữa, liên lạc gì với nó nữa. Cư Lâm Đăng thấp giọng. Đừng có gặp mặt nói chuyện với nó trong mạng vũ trụ giả định nữa. Cũng sớm ly khai khung ngọc tinh này đi. Ta hy vọng ngươi có thể biến mất khỏi thế giới của nó. Chỉ cần ngươi biến mất, nó sẽ vẫn là hài tử sủng ái nhất của tộc tổ. Nếu mà ngươi tiếp tục dây dưa, sau này sẽ làm cho Cơ Thanh lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục đó. Cư Lâm Đăng nhìn Hùng. Hùng trầm tư. Hùng được cái bàn che đi, cái nắm tay đang nắm chặt cứng của gã. Nắm tay trắng bệch, sắc mặt cũng thoáng hơi khó coi. Là Phùng câu mày. Ta lấy thân phận một người cha, thỉnh cầu ngươi buông tha cho con gái ta Cơ Thanh đi. Tin rằng ngươi cũng hy vọng nó có một tương lai tốt đẹp, đúng không hả? Cư Lâm Đăng nhìn Hùng. Hùng đứng đó. Ta hiểu. Hùng khẽ gật đầu. Ta hy vọng có thể nhận được tin ngươi ly khai khung ngọc tinh sớm một chút, như vậy ta sẽ vô cùng cảm kích ngươi. Cư Lâm Đăng cúi người cảm tạ, nói xong liền xoay người, dẫn tên bảo vệ dưới trướng đi luôn. Từ đầu tới cuối, Cư Lâm Đăng căn bản là không hề chú ý tới La Phong, cũng không chú ý tới thần linh bất hủ địch luôn. Khi một thần linh bất hủ không muốn bộc lộ ra thân phận, thì Cư Lâm Đăng và bảo vệ của gã, chỉ với chút thực lực như vậy, làm sao có thể phát hiện ra được. Bên trong nhà hàng, một khoảng im lặng. Hồng luôn luôn khống chế mình, sắc mặt đột nhiên hơi tái nhợt, lập tức lắc đầu, cười khổ. Lão Tham nè, có tức cười không chứ? Hồng nhìn La Phong. Không, không có gì mắc cười cả. La Phong lắc đầu, Hồng cũng lắc đầu. Hồng xem việc này rất là thấu triệt, do đó mặc dù cha Cơ Thanh có vẻ rất khách khí, nhưng mà những ẩn ý chứa phía sau lưng lời thoại đó, thì Hồng tự nhiên cũng có thể liếc mắt đã có thể nhìn ra. Cha Cơ Thanh hiển nhiên trong lòng ghét Hồng vô cùng, ước gì Hồng sớm ly khai khung ngọc tinh một chút biến mất khỏi thế giới của Cơ Thanh. Bị cha của nữ tử mình yêu ác cảm như vậy, trong lòng Hồng cũng rất khó chịu. Đại ca. La Phong vỗ vỗ vai của Hồng. Ta không sao đâu. Hồng lắc đầu, La Phong không khỏi nhíu mày. Ngân tứ thù này rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cho dù là một siêu thiên tài, chẳng lẽ không cho phép yêu đương sao chứ? Phải xem lý do tại sao mới được. Cùng ngày, La Phong tiễn Hùng về phủ đệ Bạc Thiêm gia tộc. Hùng còn nhắc nhở La Phong. Lão Tam nè, việc này ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, nhưng mà ngươi cũng phải hiểu rõ rốt cuộc là tình huống nào mà thôi. Ngàn vạn lần không được làm sằng bậy. Nếu thực sự tạo thành thương tổn với Cơ Thanh thì ta đây... Đại ca, ta biết mà. La Phong gật đầu. Đây cũng là lý do vì sao La Phong luôn luôn không chủ động bộc lộ thân phận. Cơ Lâm Đăng vừa tới, La Phong lập tức hơi thay đổi cơ mặt, phòng ngừa Cơ Lâm Đăng nhận ra mình. Bất luận như thế nào, bây giờ còn không phải là lúc lộ mặt thực nói chuyện với Ngân Tuyết Hầu. Việc của đại ca, La Phong cũng không dám sốt ruột làm sằng bậy. Có biết bao nhiêu ví dụ về thảm họa do hảo tâm giúp đỡ. Thời gian trôi qua, La Phong mặc dù đi tới khung ngọc tinh, nhưng vẫn luôn sống tại Yến Sơn Trang Viên, ngâm mình trong khoang dinh dưỡng. Còn chưa đi nữa hả? Hồng vẫn luôn ở lại Bạc Thiêm gia tộc hả? Cư Lâm Đăng bên trong đại sảnh, đi qua đi lại. Tên này cũng là một trong những thiên tài xuất sắc trong thiên tài chiến giữa các quốc gia vũ trụ. Loại thiên tài này lòng tự trọng hẳn là phải rất mạnh, bất luận là vì tự tôn hay là vì tình yêu. Những lời của ta cũng hẳn là phải làm cho hắn sớm ly khai rồi mới phải chứ. Cháu nhận nè, hắn thật sự vẫn luôn ở trong Bạc Thiêm gia tộc. Nam tử gầy yếu da màu đỏ sậm, quỳ mập, cung kính nói. Khốn kiếp mà! Đôi mắt Cơ Lâm Đăng như muốn tóe lửa, gã thực sự muốn giết Hồng ngay. Nhưng mà gã cũng hiểu rõ, đến cả tộc tổ Ngân Tuyết Hầu cũng chưa từng phái người động thủ, vậy người dưới trướng cũng không có ai dám tự tác chủ trương. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Trong khi Cơ Lâm Đăng chờ đợi lo lắng, Hồng vẫn luôn luôn đứng ở trong Bạc Thiêm gia tộc, căn bản không ra khỏi cổng, làm cho Cơ Lâm Đăng giận tới mức ngứa răng. Còn thời gian này, La Phong cũng lặng lẽ ở lại trong Yến Sơn Trang Viên. Yến Sơn Trang Viên trong tỉnh thất lầu chính, một khoang dinh dưỡng đang bày trong tỉnh thất. Một cái dây leo đẹp tuyệt ẩn chứa nhiều loại sắc thái đang tràn ngập cả tỉnh thất. Trong những cái nhánh chủ dài dằng dặc và lá cây thoáng có lóe ra những tia lưu quang, tất cả cành lá cây mây dài này đều đang lặng lẽ phát sinh ra một vài biến hóa. Màu sắc, bộ dáng đều không ngừng biến hóa. Điện hạ. Thanh âm Địch Luân xuyên thẳng qua vách tường vang vọng trong tỉnh thất. Cửa khoang dinh dưỡng tự động mở ra. Một nam tử tóc đen trần truồng, vóc người tỷ lệ gần như tuyệt đối hoàn mỹ, từ trong dịch dinh dưỡng lạnh giá trân quý đứng dậy. Đồng thời ngoài thân tràn ngập một tầng chiến y thiếp thân màu xanh. Đây là chiến y nguyên lực bậc 4 của La Phong, vừa được người của công ty vũ trụ giả định đưa tới. Loại vật phẩm này công ty vũ trụ giả định cung cấp miễn phí cho thành viên hạch tâm. Những dây leo bên cạnh tràn ngập rải rác cả vách tường tỉnh thức, đột nhiên có rất nhiều dây nhanh chóng cuốn tới, quấn quanh trên cánh tay của La Phong. La Phong sờ sờ vào dây leo, cười, nói. Mà Dân, 7 ngày nay ngươi cũng chậm chậm tiến hóa rồi. Đợi sau khi tiến hóa xong, sẽ cùng chiến đấu với ta cũng không muộn mà. Nhất thời một cây dây leo khẽ rủ xuống, tựa như gật đầu. Đồng thời về ý thức, nó cũng truyền đến tình cảm không muốn xa rời, nồng đậm của Ma Vân Đằng. Đó là cảm tình của hài tử không muốn xa cha mẹ. Được rồi, nhanh thôi, còn có 2 tháng nữa là ngươi có thể lục soát thành công rồi. La Phong trong chiến y màu xanh, bên ngoài mặc áo giáp màu bạc, đẩy cửa tỉnh thức ra, đi ra ngoài. Điện hạ. Địch Luân đứng canh cửa, khẽ cúi người, nói với vẻ tươi cười. Chúc mừng điện hạ đạt tới vực chủ cấp 8. Còn cách bậc 9 một chút nữa. La Phong cười. Vì từ vực chủ bậc 1 tới bậc 9, càng về sau càng cần đến năng lượng tích xúc nhiều hơn, đặc biệt là 3 cấp cuối cùng càng nhiều nhất. La Phong muốn tới vực chủ bậc 9 đỉnh cao, theo lý thuyết cần chừng 6 tháng. Bây giờ đã 4 tháng rồi, theo đánh giá còn thiếu 2 tháng nữa. Điện hạ, người của công ty vũ trụ giả định đang ở dưới lầu. Địch Luân nói. Ừ, đi thôi. La Phong gật đầu, chẳng mấy chốc đã đi tới phòng khách lầu 9 lầu 1. 3 người mặc bạch bào đứng ở đó. Khi thấy La Phong, Địch Luân xuống lầu, 3 người mặc bạch bào đó đồng thời cung kính công người hành lễ. Ôi, điện hạ. Gặp các ngươi quả là làm cho người ta vui vẻ đó. Trong mắt La Phong có vẻ hơi chờ mong. Phi thuyền vũ trụ của ta đã sửa chữa cải tạo xong rồi hả? Ừ, dạ, điện hạ, đúng như vậy. Lão giả mặc bạch bào dẫn đầu có vẻ áy náy, nói. Lần này chủ yếu là do việc cải tạo đã mất chút thời gian, do đó bây giờ mới đưa đến, xin điện hạ thứ lỗi mà. Không sao đâu, đi thôi, đi xuống kho ngầm đi. La Phong có vẻ không nhịn được nữa. Để ta nhìn nó một cái xem thử nào. Ừ, dạ. 2 người La Phong và 3 người mặc bạch bào đều đi xuống một kho ngầm vô cùng rộng. Lão giả mặc bạch bào dẫn đầu khẽ hành lễ với La Phong. Điện hạ, người xem nè. Nói rồi từ xa chỉ vào phía trước. Nhất thời một chiếc phi thuyền hình tam giác huyết sắc chợt xuất hiện trên mặt sàn kho ngầm. Phi thuyền ẩn chứa khí tức sắc bén, làm cho cả không gian chung quanh cũng thoáng hơi chấn động. La Phong sáng mắt lên, dán mắt vào chiếc phi thuyền. Vẫn mặt tinh hào là một chiếc phi thuyền khổng lồ đường kính ước chừng 800 thước. Ở 3 góc của chiếc phi thuyền hình tam giác này vô cùng sắc bén. Trên cả thân tàu có những hoa văn kỳ bí, mắt thường cũng không thể thấy rõ, hoàn toàn phù hợp với thân cả phi thuyền. Những hoa văn kỳ bí ấy tự nhiên cũng làm cho thân tàu vững mặt tinh hào có khí tức sắc bén đáng sợ. Không hề nghi vấn, một chiếc phi thuyền vũ trụ như vậy một khi gia tốc, cho dù cả đám thiên thạch trước mặt nó cũng yếu ớt như là một miếng đậu phụ vậy, trực tiếp bị cắt đứt, thậm chí không ảnh hưởng lớn tới tốc độ của nó nữa. La Phong điện hạ, chiếc phi thuyền này toàn thân do kim loại cấp F9 xích hỗn đồng mẫu cấu thành, được phụ trợ bởi những hoa văn quy luật do các đại sư công ty vũ trụ giả định ta chế tạo hoàn thiện. Nên phòng ngự đó đã đạt tới một trình độ kinh người rồi. Cho dù là bất hủ thần linh các phong dương muốn phá vỡ chiếc phi thuyền này cũng vô cùng khó khăn hơn à. Lão giả mặc bạch bào chỉ vào chiếc phi thuyền, cười, nói. Một chiếc phi thuyền như vậy chỉ cần dung hợp thêm một sinh mạng kim loại bất hủ thì tuyệt đối xứng với một bất hủ cấp phong dương rồi. La Phong hai mắt lóe sáng, vẫn mặt tinh hầu, khôi phục lại vẫn mặt tinh hầu, sau này sẽ làm bạn với mình thật lâu. La Phong, mau mau đi vào đi. Bà tháp thúc giục. La Phong được lão giả mặc bạch bào dẫn đường, biết rõ sự lợi hại của vững mặt tinh hào sau khi cải tạo. Bản thân phi thuyền cũng tăng mức phòng ngự lên, hơn nữa cũng cải tạo cái dòng năng lượng bọc ngoài, làm chỉnh thể phòng ngự cao hơn 40% so với lúc trước đó. Trên màn hình trong phòng điều khiển xuất hiện ảnh chân dung của Baba Tháp. Baba Tháp hưng phấn, nói: Phi thuyền gia tốc, rẻ, lực bắn ra trong nháy mắt cũng đề cao gần 80%. Tốc độ phi hành cao nhất đạt tới mức kinh người là 50 lần tốc độ ánh sáng đó. Khoa học kỹ thuật của công ty vũ trụ giả định thực sự quá cường đại mà. Từ mức độ nhất định, công ty vũ trụ giả định đã khai thác tiềm năng của vững mặt tinh hào đến cực hạn. Muốn một lần nữa đề cao vững mặt tinh hào, phương pháp tốt nhất là cho một sinh mạng kim loại cấp bất hủ dung hợp vào chiếc phi thuyền này, làm cho vững mặt tinh hào có đặc tính sinh mạng. Nhiều năm như vậy rồi, ta rốt cuộc cũng có thể khống chế được vững mặt tinh hào rồi. Baba Tháp trên màn hình vô cùng hưng phấn, kích động, đột nhiên gã hơi trầm mặt, đau thương xuống. Nhưng mà chủ nhân... La Phong... Baba Tháp nhìn La Phong, mắt lóe sáng. Người tương lai nhất định phải báo thù cho chủ nhân. Ừ. La Phong nhẹ nhẹ gật đầu. Nhất định. Baba Tháp nhìn La Phong, hồi ức lại lúc còn ở trên địa cầu năm đó. Có một thanh niên phát hiện vững mặt tinh hào, rồi vô cùng cẩn thận, lặng lẽ tiến vào vững mặt tinh hào. Lúc đó nó vẫn có ý nghĩ vì không có lựa chọn tốt hơn, nên mới phải để cho La Phong nhận truyền thừa của Hồ Diên Bác, trở thành đệ tử duy nhất của Hồ Diên Bác còn sống. Ngay lúc đó, Baba Tháp thậm chí còn cấm La Phong không cho hỏi về cựu nhân của Hồ Diên Bác nữa. Vì Baba Tháp thậm chí còn chưa từng dám nghĩ có một ngày La Phong có thể báo thù cho Hồ Diên Bác. Nhưng bây giờ thì Baba Tháp thấy được hy vọng rồi. Tam đại phân thân thiên phú tiến nghịch thiên, ý chí kinh người, bối cảnh cường thế, được công ty vũ trụ giả định chăm chú bồi dưỡng. La Phong tương lai tuyệt đối có hy vọng sẽ trở thành bất hủ thần linh cấp phong vương. Đến lúc đó, hắn có thể giết chết được cái tên khốn kiếp đó rồi. Baba Tháp lặng lẽ chờ đợi. La Phong vẫn không ngừng quan sát chiếc phi thuyền. Loại như niệm được với nhiều hệ thống tính năng của vững mặt tinh hào, trừ phi là thần linh bất hủ có thể cưỡng ép đưa thần lực thẩm thấu đi. Nếu không, dưới bất hủ, căn bản không thể thẩm thấu vào, tiến hành công kích linh hồn. Tiến vào chiếc phi thuyền này thật là an toàn mà. Tương lai trở thành thần linh bất hủ, phần thường ma sát tộc thì không sợ công kích linh hồn. Mà những mặt tinh hào này có phòng ngự vật chất rất mạnh, hai thứ kết hợp lại cũng là một tổ hợp chủ bài rồi. Việc vui tiếp theo, một niềm vui khi La Phong có đồng đội rất lớn cho tương lai của mình. Khi mạo hiểm sinh tử thì lệnh bổ nhiệm chính thức của công ty vũ trụ giả định rốt cuộc cũng đã tới rồi. Vũ trụ giả định Vũ Tương Sơn, khu nguyên thủy, bên trong trang viện La Phong, trong thư phòng. La Phong ngồi trước bàn viết, nhìn thông báo chính thức trên màn hình laptop. Đó là lệnh bổ nhiệm do công ty vũ trụ giả định phát tới. La Phong, từ hôm nay trở đi, ngươi là đặc sứ giám sát của công ty vũ trụ giả định, trú tại phân bộ Càn Du. Ngươi có một loạt các đặc quyền giám thị và điều tra vũ bộ, thương bộ, quân bộ. Baba Tháp trên vai hò hét. La Phong nè, từ giờ trở đi á, ba đại cự đầu phân bộ Càn Du e rằng phải sợ hãi ngươi rồi. La Phong lặng lẽ nhìn nội dung bổ nhiệm. Lệnh bổ nhiệm rất đơn giản. Lệnh bổ nhiệm này cũng là một khảo nghiệm khi ở cấp vực chủ. Chỉ cần công việc giám sát này, thì khi La Phong đạt tới giới chủ sẽ được giải nghiệm, được tặng 10 vạn điểm tích lũy. Trong lúc ra ngoài, công ty vũ trụ giả định ta sẽ thỉnh thoảng đưa ra một vài nhiệm vụ đặc biệt cho người chấp hành. Mỗi hạng công việc đều có điểm tích lũy thưởng. Đây là những lời trên tin nhắn. Hiển nhiên, những thiên tài cấp vũ trụ có thể chấp hành nhiệm vụ tu luyện, còn thiên tài cấp vực chủ thì chấp hành các hạng công tác. Cấp giới chủ thì làm các loại mạo hiểm sinh tử. Đây đều là mang đến điểm tích lũy. Lệnh bổ nhiệm này đồng thời được thông báo cho phân bộ Càn Vu. La Phong mắt tỏa sáng. Bây giờ nên là lúc ta đi nhậm chức rồi, là lúc nên đi gặp ba đại cự đầu rồi. Do đã có lệnh bổ nhiệm, thân phận La Phong tự nhiên khác hẳn. Sau khi được chính thức bổ nhiệm, trong vũ trụ giả định ta có thể trực tiếp từ trang diện của ta truyền tống tới phân bộ Càn Vu. La Phong nhìn tin nhắn trên màn hình, phần phụ lục, kể lại những nội dung vụn vặt, cũng ghi nhớ một vài quy tắc phải chú ý, rồi hài lòng gật đầu. Đi tới phân bộ Càn Vu thôi. La Phong động tâm ý, xoạt, đã biến mất khỏi bản viết, truyền tống tới phân bộ Càn Vu trong vũ trụ giả định. Trong vũ trụ giả định có một chủ vị diện không gian. Trong vị diện không gian này có những đại lục, mỗi một đại lục đều đại biểu cho một quốc gia vũ trụ. Chung quanh đại lục còn có những hòn đảo dày đặc. Những đảo này hoặc là đại biểu cho quốc gia vũ trụ văn minh trung cấp, hoặc là đại biểu cho một vài địa điểm đặc thù. Giống như đảo Hắc Long Sơn dưới trướng Càn Vu đại lục. Mỗi cư dân Hắc Long Sơn đế quốc khi tiến vào mạng vũ trụ giả định thì bình thường đều ở nơi này. Tử Tinh đảo dưới trướng Càn Vu đại lục. Đây là một đảo vô cùng mỹ lệ, toàn bộ do thủy tinh màu tím cấu thành. Diện tích cả đảo, cho dù phải so với đảo Hắc Long Sơn cũng chẳng hề thua kém chút nào. Trên đảo có những cung điện cấu thành bằng tử tinh, chập trùng liên miên. Những tòa cung điện cao vút, hùng vĩ, cũng có phân chia rõ ràng. Còn cung điện bằng tử tinh ở trung ương cao phải trên vạn km là một tòa chói mắt nhất. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tòa cung điện bằng tử tinh sừng sững phản xạ ra đủ loại sắc thái rực rỡ tươi đẹp. Tử tinh đảo, dù cho là cơ quan công ty vũ trụ giả định phân bộ càng vu, vì trong vũ trụ thực đã quá rộng lớn nên địa điểm văn phòng tự nhiên cũng thiết lập trong vũ trụ giả định. Tất cả đều đang rất bình thường, bây giờ tổng bộ đụng nhưng cử một đặc sứ giám sát tới. Tên La Phong này cũng quá đáng à, chẳng biết số đột đột phá tới cấp vật chủ làm gì nữa. Trong cung điện cao vút, quanh một cái bàn tròn cực lớn phải vượt qua cả cây số, bên cạnh bàn tròn có ba cái vương tọa cao lớn. Lúc này trên mỗi vương tọa đều có một người đang ngồi. Người vừa nói chuyện chính là người vượng có lông tơ trên mặt. Gã mặc tử bào hoa lệ đang nhíu mày, nói. Tử bào chung quanh gã tràn ngập những tia điện quang màu tím. Người khó chịu thì ăn thua gì, cho dù là La Phong tạm thời không đột phá tới cấp vực chủ, thì mấy ngàn năm hắn cũng sẽ tiến vào cấp vực chủ. Quê nhà hắn lại là Càn Du vũ trụ quốc này, đến lúc đó vẫn sẽ lấy thân phận đặc sứ giám sát mà tới phân bộ Càn Du chúng ta thôi. Một nam tử có mái tóc dài vàng ống vô cùng chói mắt, trên đỉnh đầu còn có ba cái lông vũ kim sắc. Dung mạo nam tử tuấn mỹ tà dị, nói với vẻ khinh thường. Tử Điện Hầu, Kim Vũ Hầu. Thanh âm ung nhu vang lên. Đó là một thiếu nữ toàn thân che trong một tầng hắc sa, đang đi chân trần. Ánh mắt nàng thoáng tựa như làm cho cả thời gian không gian chung quanh thay đổi. Bổ nhiệm đã có, là phòng chẳng mấy chốc đã tới nhận nhiệm sở. Lúc này những người ở đây vẫn tranh cãi không hề muốn dừng lại. Người vượng Tử Điện Hầu, nam tử tà dị Kim Vũ Hầu đều nhìn qua. Thân phận La Phong là đặc sứ giám sát, có quyền điều tra xem chúng ta khi tại chức có làm việc theo quy củ hay không thôi. Chỉ e rằng hắn sẽ tra ra chứng cứ bất lợi với chúng ta. Thiếu nữ đeo sa đen nhẹ giọng nói. Tử Điện Hầu phụ trách, chịu trách nhiệm thương bộ, giao dịch nội bộ ở thương bộ vô cùng loạn thất bát tao mà. Cho dù làm tốt đến mấy, rất nhiều chứng cứ đều đã bị tiêu hủy. Nhưng mà nếu chăm chú điều tra... Hầu tử nè, ngươi cho dù không bị giam vào lao ngục tinh vực á, thì cũng phải đi tới chiến trường ngoài tinh vực lấy công chuộc tội đó nha. Nam tử tà dị cười hăng hắc rồi nói. Vũ bộ ngươi chắc sạch sẽ dữ à. Người vượng lạnh lẽo nhìn nam tử tà dị. Xét ra vẫn tốt hơn thương bộ của ngươi đó. Nam tử tà dị nhướng mày một cái. Được rồi. Thiếu nữ đeo sa đen nhíu mày, nhẹ giọng quát. Nhất thời hai người đều nhìn về phía thiếu nữ đeo sa đen. Thiếu nữ đeo sa đen thoáng hơi tức giận. Có một số việc không thể tránh khỏi vi phạm quy định, chỉ cần đặc sứ giám sát kia thực sự muốn tra ra, chỉ cần đủ thời gian, tuyệt đối sẽ tra ra một vài vấn đề. Cho dù vấn đề không nghiêm trọng, thì việc cách chức chúng ta vẫn không thành vấn đề gì. Nam tử tà dị tóc vàng và người vượng gật đầu thừa nhận. Bất luận như thế nào, cũng phải giữ chức vị. Người vượng thấp giọng thì thào. Ba đại cự đầu phân bộ Càn Vu có thân phận hiển hách như thế nào chứ? Họ trưởng khống quyền lực cực lớn, mạnh hơn cả những bất hủ các phong hộ bình thường. Trong số vũ bộ, thương bộ, quân bộ, kỳ thực khó tra nhất chính là quân bộ, vì quân bộ thực sự quá khổng lồ, hơn nữa lại cùng kết hợp quản lý quân đội vũ trụ với Càn Vu vũ trụ quốc. Nếu mà đặc sứ giám sát muốn tra ra việc của quân bộ, cần thông qua lãnh đạo Càn Vu vũ trụ quốc vô cùng phức tạp. Muốn tra vũ bộ và thương bộ thì dễ dàng hơn. Đầu tiên, La Phong không phải một đứa ngốc đâu. Hắn mà muốn chuyên tâm điều tra sẽ bước chúng ta đối lập với hắn đó. Thiếu nữ đeo sa đen nhẹ giọng nói. Việc này không có một chút chỗ tốt nào với hắn cả. Dám làm như vậy hả? Ta trực tiếp âm thầm hại chết hắn luôn. Nam tử tà dị tóc vàng lạnh lùng nói. Âm thầm hại chết hả? Người vượng cười khẩy nói. Kim Vũ Hầu, ngươi cho là sư phụ Chân Diễn Dương là kẻ ngu sao? Chân Diễn Dương là tồn tại sau thánh chủ của Diên Nhân tộc chúng ta. Hơn nữa nổi danh vì bá đạo, bảo vệ cho đệ tử lắm. Nếu mà ngươi dám âm thầm giết chết hắn thiệt hả? Trừ phi ngươi làm cẩn thận không một chút dấu vết gì, đến cả ký ức trong đầu ngươi cũng tự mình gạt bỏ hết cả. Không để cho Chân Diễn Dương ra, nếu không hả, ngươi chết chắc đó. Nam tử tà dị tóc vàng nhau mắt lại. Chân Diễn Dương mà bóp chết gã thì như bóp chết một con kiến vậy. Bình tĩnh một chút đi. La Phong lần đầu tiên tham gia tư cách chiến đã tiến lên nguyên thủy bí cảnh. Loại thiên tài này khẳng định là tầng cao nhất tổng bộ cũng chú ý tới nữa. Thiếu nữ đeo sa đen lạnh giọng nói. Hơn nữa sau lưng hắn còn có Chân Diễn Dương kia, chúng ta cho dù phải động thủ cũng nhiều nhất là giáo huấn hắn một chút thôi, cho hắn chịu khổ một chút, tuyệt đối không thể hạ sát thủ được, như vậy thực sự đi vào tuyệt lộ đó. Người vượng và nam tử tài dị tóc vàng gật đầu. Chúng ta không có biện pháp gì khác cả. Thiếu nữ đeo sa đen từ xa chỉ vào hư không. Giữa hư không xuất hiện một cái màn hình, trên màn hình có kế hoạch phương án tỉ mỉ. Đây là phương án mà ta đưa ra để ứng phó, các ngươi nhìn xem. Hai người cùng nhìn, xem xong hai người liếc mắt nhìn nhau. Hy vọng cái tên La Phong là một người thông minh. Làm như vậy, một khi đảm nhiệm chức đặc sứ giám sát vẫn có thể uy phong bát diện, vô cùng thống khoái. Chúng ta ba người cũng không có phiền não gì. Nếu không hả, mọi người chỉ có thể cùng nhau chịu khổ mà thôi. Nam tử tà dị tóc vàng hừ nhẹ một tiếng. Một lát sau, tiếng còi cảnh báo chói tai vang lên trong sảnh. Ba đại cự đầu đứng bật dậy. Hắn tới rồi. Thiếu nữ đeo sa đen nhẹ giọng nói. Đi thôi, chúng ta phải nghênh đón vô cùng nhiệt tình đặc sứ đại nhân. Đúng vậy, vô cùng nhiệt tình. Người vượng gật đầu. Phải nhiệt tình cực độ. Nam tử tài dị tóc vàng cũng cố ý lộ ra vẻ tươi cười mà gã cho là hữu hảo. Tử Tinh đảo, trên bãi đá ngầm Tử Tinh phía cực đông, một phần ánh sáng rực rỡ tươi đẹp phóng lên cao, La Phong đã xuất hiện trên mảng đá ngầm tím. Đây là địa điểm văn phòng của phân bộ Càn Du tại vũ trụ giả định hả? La Phong được luồng ánh sáng từ Tử Tinh đảo chiếu xuống, mắt lóe ra, hơi hoa cả mắt. Cả hòn đảo quả thực là một tác phẩm nghệ thuật siêu khổng lồ. Ánh mặt trời chiếu xuống tòa cung điện Tử Tinh đẹp tới mức làm cho người ta rung lên. La Phong bay thẳng lên, bay về phía trung ương Tử Tinh đảo. Vì Tử Tinh đảo thực sự quá khổng lồ, đủ để sánh ngang với đảo Hắc Đông Sơn. Hả? Phi hành ước chừng 10 vạn km, La Phong đã thấy những bóng người dày đặc đứng trên quảng trường Tử Tinh khổng lồ. Liếc mắt quét qua, quả thực nhìn không tới cuối. Ở phía trước đám người dày đặc nổi lên ba đạo nhân ảnh. Một người vượng mặc tử bào hoa lệ, có vẻ rất thanh nhã, gã đang mỉm cười, quanh thân thể dập dờn những tia chớp màu tím. Một nam tử tóc dài vàng rực vô cùng rực rỡ, vẻ tươi cười vô cùng chói mắt, cả người như một mặt trời làm cho người ta cảm giác rất ấm áp. Thiếu nữ đi chân trần chỉ khoác sa y màu đen, vô tình tỏa ra sức dụ hoặc. Dù La Phong cũng cảm thấy rõ ràng đó là dụ hoặc, cũng cảm thấy tâm tình rất tốt. Hoan nghênh đặc sứ giám sát La Phong tiên sinh. Thiếu nữ đeo sa đen cười, nói. Những bóng người dày đặc liếc mắt nhìn không tới cuối, cùng lúc quỳ mập xuống cung kính kinh hô. Bái kiến La Phong điện hạ. Mấy trăm thần linh bất hủ cùng khom người. La Phong, hoan nghênh ngươi gia nhập vào phân bộ Càn Du chúng ta. Thiếu nữ đeo sa đen cười khẽ rồi nói. La Phong, ta đã nghe đại danh của ngươi từ lâu rồi, một thời gian ngắn như vậy mà đã có thể tiến vào nguyên thủy bí cảnh, rõ là làm cho người ta phải bội phục, thật sự là rất bội phục đó. Nam tử tóc vàng với nụ cười chói lọi, cả người có vẻ rất thân thiết, ấm áp như mặt trời, không tà dị chút nào. La Phong, ta là quan diễm tộc ở trong viên nhân tộc quần. Sư phụ ngươi Trân Diễn Dương là tồn tại vĩ đại nhất của tạp hỗn tư tộc. Ta từ bé đã khâm phục Trân Diễn Dương tiền bối rồi, luôn lấy hắn làm mục tiêu phấn đấu đó. Hôm nay có thể thấy đệ tử của Trân Diễn Dương quả là hân hạnh đó nha. Người vượng đó tỏ ra vẻ nhiệt tình vô cùng. La Phong đứng đó nhìn ba đại cự đầu nhiệt tình nghênh đón. Mấy trăm thần linh bất hủ cung kính hành lễ, vô số người đang quỳ mập hơi lờ mờ khó hiểu. Việc này, lần nghênh đón của phân bộ Càn Vu quả là quá mức long trọng rồi. Hơn nữa ba đại cự đầu ai ai cũng đều là bất hủ cấp phong hầu, nói về địa vị không thua gì mình chút nào, lại nhiệt tình như vậy sao? La Phong. Thiếu nữ đeo sa đen đi tới, mỉm cười. Ta xin giới thiệu một chút. Ta biết ba vị. La Phong mở lời nói thẳng, nhìn về phía thiếu nữ đeo sa đen. Người hẳn là bộ trưởng nắm giữ quân bộ Hắc Yêu Hầu, Di Triệt. Thiếu nữ đeo sa đen mỉm cười gật đầu. Người hẳn là bộ trưởng nắm giữ vũ bộ Kim Vũ Hầu, Ai Phất. La Phong nhìn về phía nam tử tóc vàng như ánh mặt trời, nam tử tóc vàng mỉm cười gật đầu. Còn người hẳn là bộ trưởng nắm giữ thương bộ Tử Điện Hầu, Chứng Tiềm. La Phong nhìn về phía người vượng ha ha cười lớn vội gật đầu. Xem ra La Phong tiên sinh đã hiểu rõ ba người chúng ta, không tới nơi đã biết rõ không ít rồi. Với năng lực tìm hiểu này của La Phong, công việc đặc sứ giám sát khẳng định sẽ rất nhẹ nhàng thôi. Cũng phải nhờ ba vị giúp đỡ nhiều đó. La Phong mỉm cười, nói. Đương nhiên rồi. Nhất định, hẳn là như vậy rồi. Ba đại cự đầu đều mỉm cười gật đầu. La Phong, thầy giới thiệu cho ngươi nha. Thiếu nữ đeo sa đen mỉm cười, chỉ vào những bóng người dày đặc phía sau và các thần linh bất hủ cung kính hành lễ. Phương bộ Càn Du chúng ta cần trưởng quản hơn một dạng tinh vực, hàng ức tinh hệ trong Càn Du vũ trụ quốc. Do đó ngoại trừ ba bộ trưởng chúng ta ra, phương bộ còn có 322 thần linh bất hủ khác nữa. Còn có rất nhiều nhân viên phụ trách các tinh vực, tinh hệ trọng yếu. Cộng lại ước chừng 8,2 ức, toàn bộ đều có ở đây cả. La Phong nín thở, nhìn đám người quỳ mập trước mắt này, dày đặc tới mức liếc mắt nhìn không tới cuối. Nguyên lai là chừng 8,2 ức người, chẳng trách đến cả thị lực của mình cũng không thể thấy rõ. La Phong quét một quang qua 322 vị thần linh bất hủ, đột nhiên thấy một lão giả có da màu xanh lá, trên độ đầy nếp nhăn, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hả? Mạng lão? Lão giả này chính là người mà năm đó La Phong thường xuyên thấy xuất hiện ở sát lục tràng trên đảo Hắc Long Sơn. Mạng Lạc thấy La Phong nhìn qua là một thần linh bất hủ, trí nhớ của gã đương nhiên cực tốt, cũng nở nụ cười ra hiệu vẻ hữu hảo. La Phong cũng cười khẽ rồi gật đầu. Năm đó đại nhân vật thông dong tại sát lục tràng Mạng Lạc, bây giờ lại trở thành thuộc hạ của mình, La Phong cũng cảm giác thấy việc này rất huyền diệu mà. Hắc Yên Hầu nè. La Phong nhìn về phía ba đại cự đầu bên cạnh rồi nói nhỏ. Mọi người không cần phải luôn quỳ như vậy đâu, cho tất cả mọi người đi đi. La Phong ngươi quả là tự tâm nhân ái nha. Kim Vũ Hầu ai phức mỉm cười nói. La Phong thầm rung lên, hành vi của mình mà gọi là tự tâm nhân ái sao? Bộ trưởng Vũ Bộ Kim Vũ Hầu ai phức nhiệt tình tới mức làm cho La Phong hơi khó chịu. Thiếu nữ đầu sa đen mở lời hạ lệnh. Giải tán đi. Thanh âm ôn nhu nhưng vẫn vang vọng không ngừng cả bầu trời Tử Tinh đảo. Dạ. Hơn 8,2 ức người phụ trách các lĩnh vực ở các tinh vực, tinh hệ cung kính hành lễ, rồi lập tức hóa thành những luồng lưu quang rất có hệ thống, bay về phía Tử Tinh đảo. Còn các chư vị bất hủ, các vị theo ba người chúng ta đưa đặc sứ giám sát La Phong tiên sinh đi thăm thú Tử Tinh đảo, xem những hoạt động của phân bộ Càn Du chúng ta. Thiếu nữ đeo sa đen hạ lệnh. Dạ. Kể cả Mạng Lạc, 212 thần linh bất hủ đều khẽ khom người. Mạng Lạc và 212 thần linh bất hủ đi theo sau đám La Phong, Kim Vũ Hầu, Hắc Yên Hầu, Tử Điện Hầu. Một khi liên quan đến các sự tình ngành của mình, các thần linh bất hủ lần lượt đi tới giải thích. Năm đó thiếu gia hỏi tham gia thiên tài chiến, theo đại ca và nhị ca hắn lần đầu tiên xuất hiện ở sát lục tràng, hắn ngon nớt biết bao nhiêu. Cho dù là khi tham gia thiên tài chiến, vẫn không tỏ ra là người quá mạnh gì. Không ngờ đảo mắt mới qua 200 năm, lại thành cử đầu thứ tư phân bộ Càn Du này rồi. Mạc Lạc nhìn La Phong trong lòng than thở. Ba người Tử Điện Hầu khẳng định ai ai cũng sẽ phải nhiệt tình vô cùng, cố làm cho La Phong cảm thấy vui vẻ ở đây. Nếu không La Phong mà trở mặt, ba người họ không được sống những ngày tốt lành gì rồi. Mạng Lạc! Người vượng Tử Điện Hầu quát khẽ một tiếng. Dạ, bộ trưởng. Mạng Lạc vội đi ra phía trước khẽ hành lễ. Thương bộ Hắc Long Sơn tinh vực là ngành dưới trướng của người đó. Tử Điện Hầu chấn tìm nhìn thoáng qua Mạng Lạc. Quê nhà La Phong là Hắc Long Sơn tinh vực, cũng muốn hiểu rõ thêm về Hắc Long Sơn tinh vực, người nói rõ ràng hơn đi. Dạ. Mạng Lạc khẽ khom người. Mạng Lạc tiên sinh, lâu rồi không gặp. La Phong quay đầu cười nhìn Mạng Lạc. Đúng là lâu rồi không gặp nha, vừa thấy điện hạ quả là Mạng Lạc cũng rất giật mình. Mạng Lạc cười cảm khái rồi nói. Được rồi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. La Phong gật đầu. Trong cung điện chính ở Tử Tinh đảo, La Phong được ba đại cự đầu Tử Điện Hầu, Kim Vũ Hầu, Hắc Yên Hầu cùng đi theo. Trên 300 thần linh bất hủ cũng đi theo sau. Vừa đi bách bộ với những ngành trọng yếu ở phân bộ Càn Vu, La Phong cũng tùy thời tiến hành một vài câu hỏi đơn giản, muốn hiểu cho rõ ràng về những hoạt động ở phân bộ Càn Vu. Trong phòng nghỉ ngơi trong cung điện, bốn người Tử Điện Hầu, Kim Vũ Hầu, Hắc Yên Hầu, La Phong đang tụ tập cùng nhau. Các thần linh bất hủ khác đều đã lui ra rồi. Quả là không nhìn không biết mà, vừa nhìn cảnh này, thế lực của công ty vũ trụ giả định rải rác khắp nơi, rõ là làm cho người ta phải giật mình mà. La Phong cầm lấy một cái trái cây vô cùng quý giá được bày trước mặt, vừa cắn vừa nói. Dân sinh, kinh tế cả Càn Du vũ trụ quốc nhân dân, cơ hội đều cho công ty vũ trụ giả định hoàn toàn nắm cả rồi. Đương nhiên là như vậy rồi. Người vượng Tử Điện Hầu cười, nói. Trong ngũ đại thế lực của nhân loại vũ trụ, liên minh dân binh vũ trụ rất trọng thị về cầu thủ, ngân hàng đệ nhất vũ trụ, ngân hàng tinh hà vũ trụ, chủ yếu là ngân hàng làm các nghiệp vụ, cũng có bộ phận đầu tư. Vũ Trường Cự Phủ cũng trọng thị cao thủ, chỉ có công ty vũ trụ giả định là khống chế mạch máu kinh tế toàn nhân loại. 1088 kinh tế quốc gia vũ trụ hoàn toàn được công ty vũ trụ giả định ta khống chế đó. La Phong cảm khái, công ty vũ trụ giả định đích xác rất ghê gớm mà. Nhìn như trong vũ trụ có rất nhiều xí nghiệp cỡ lớn, các thế lực buôn bán vân vân, nhưng mà ngọn nguồn của tất cả thì toàn bộ đã bị công ty vũ trụ giả định khống chế. Tỉ như những công ty chế tạo trò chơi giả định, tất cả các trò chơi giả định đều yêu cầu có một vị diện không gian giả định. Như vậy ở đó đều phải yêu cầu thuê của công ty vũ trụ giả định, như sát lục tràng lại càng bị lũng đoạn. Cho dù là Vũ Trường Cự Phủ muốn làm truyền hình trực tiếp trong mạng vũ trụ giả định, cũng phải cần phân cấp của công ty vũ trụ giả định. Tóm lại, nhân loại không thoát ly ra khỏi mạng vũ trụ giả định, do đó công ty vũ trụ giả định cũng khống chế mạch máu kinh tế toàn nhân loại. Thậm chí đến cả quân đội vũ trụ cũng chia đôi với Vũ Trường Cự Phủ, khống chế quân đội vũ trụ ở các quốc gia vũ trụ. Bất kỳ quốc gia nào, gia tộc nào, tổ chức nào chỉ cần muốn phát triển đều phải hợp tác với công ty vũ trụ giả định chúng ta đó. Trong mắt người Vượng Tử Điện Hầu có vẻ rất tự tin. Đến cả 4 thế lực lớn khác đều phải hợp tác với chúng ta, chứ đừng nói những quốc gia, gia tộc đó hả? Nói về buôn bán kinh tế, công ty vũ trụ giả định chúng ta lũng đoạn tuyệt đối á. Khống chế lũng đoạn, bảo vật vô số, cường giả như mây, do đó công ty vũ trụ giả định chúng ta hàng năm cũng thu nạp được nhiều vũ giả thiên tài nhất ở trong vô số các ngũ đại thế lực á. Kim Vũ Hầu cũng tự tin, nói: Tại Càn Du vũ trụ quốc, phân bộ Càn Du chúng ta khống chế được hơn một nửa, loại khống chế tuyệt đối này là rất bình thường, còn lại một nửa quy cho Càn Du quốc chủ. Thiếu nữ đeo sa đen cũng nói nhẹ giọng. Ba đại cự đầu trong giọng nói có vẻ tự tin tuyệt đối. La Phong không khỏi giật mình, chính thức cảm giác được uy hiếp của công ty vũ trụ giả định. Loại khống chế này chẳng trách các thiên tài, các quốc chủ đều ước đưa những thiên tài trong quốc gia vũ trụ vào đó. Bây giờ xem ra Càn Vu quốc chủ rất có thể là một thành viên của công ty vũ trụ giả định. La Phong, ngươi chừng nào thì tới Càn Vu vũ trụ quốc? Thiếu nữ đeo sa đen cười, nói: Đúng vậy đó, khi nào thì tới vậy? Nam tử tóc vàng, người Vượng cũng chờ mong nhìn La Phong. Ta đã tới khung ngọc tinh rồi. La Phong nói. Cái gì? Ba đại cự đầu cả kinh. Nguyên thủy bí cảnh cách Càn Vu vũ trụ quốc rất xa. Đáp phi thuyền vũ trụ, cho dù là phi thuyền vũ trụ cực kỳ lợi hại cũng phải 1-2 năm. Đã tới khung ngọc tinh rồi, vậy mà không nói với chúng ta một tiếng à? Người Vượng Tử Điện Hồ mặt tươi cười rạng rỡ. Vậy là ngươi không đúng rồi đó nha, ngươi là đặc sứ giám sát do tổng bộ phái tới, là đại biểu cho tổng bộ, sao có thể không kèn không trống đi lại Càn Vu vũ trụ quốc như vậy chứ? Kim Vũ Hầu, Hắc Nước Hầu, chúng ta hẳn là phải dựa theo quy củ thông lệ, chuẩn bị cho La Phong một bữa yến chào mừng đi. Đúng vậy. Thiếu nữ đeo sa đen gật đầu. Đương nhiên phải chuẩn bị một bữa yến chào mừng rồi, hơn nữa còn phải rất long trọng nha. Chúng ta có thể thông qua cái trận bữa yến chào mừng này tuyên cáo với cả thượng tầng Càn Vu vũ trụ quốc là phong đặc sứ giám sát phân bộ Càn Vu. Kim Vũ Hầu nói ngay. Đúng rồi, việc này giao cho ta. Người Vượng Tử Điện Hầu nói. Thương bộ các ngươi chịu trách nhiệm việc này thì hẳn là không thành vấn đề rồi. Kim Vũ Hầu liền nói. Nhưng mà phải nêu cao thân phận của La Phong, hắn là thành viên nguyên thủy bí cảnh, là đặc sứ giám sát tổng bộ phái tới, quy cách yến hội cũng phải cao, đừng để cho những tiểu gia tộc chó má đó lại chạy tới tham gia náo nhiệt ra. La Phong dở khóc dở cười. Ba vị nè, không cần phải. La Phong vừa mở lời. Cái gì mà không cần phải chứ, là rất cần đó. Người Vượng liền nói. La Phong, đây không phải là thể diện của cá nhân người, mà là thể diện của phân bộ Càn Vu chúng ta đó, là thể diện của cả tổng bộ công ty vũ trụ giả định bên kia, cũng là thể diện cho sư phụ ngươi Chân Diễn Dương đó. La Phong hoàn toàn không biết nói gì. Việc này cứ giao cho chúng ta đi. Kim Vũ Hầu tự tin nói. Được rồi, quy mô nhỏ một chút thôi, ta không thích quá náo nhiệt đâu, bên trong khung ngọc tinh là đủ rồi. La Phong vội nói. Quy mô nhỏ một chút hả, không thích náo nhiệt hả? Được thôi, không thành vấn đề. Người Vượng Tử Điện Hầu là người của vũ trụ giả định, phân bộ Càn Vu, có địa vị rất lớn ở Càn Vu vũ trụ quốc. Vì phân bộ Càn Vu là đại biểu cho công ty vũ trụ giả định, đối với việc quản lý một vài việc ở Càn Vu vũ trụ quốc, mặc dù bên ngoài là do Càn Vu quốc chủ quản, nhưng mà cho dù là Càn Vu quốc chủ cũng phải nghe theo công ty vũ trụ giả định. Việc này tạo thành thông lệ, các phân bộ ở 1008 quốc gia vũ trụ đều hấp dẫn rất nhiều bất hủ các phong hầu tranh cướp để đảm nhiệm chức bộ trưởng. Tam đại bộ trưởng, mỗi người đều có địa vị tôn sùng, mạnh hơn cả 300 vương hầu. Giấy mời của phân bộ Càn Vu hả? Tổng bộ cử đặc sứ giám sát gia nhập vào phân bộ Càn Du, chẳng trách ba cự đầu này cuống quýt như vậy mà. Yến hậu do ba cự đầu tổ chức, chúng ta không thể không nể mặt được rồi. Khi thấy những cái giấy mời được phát xuống, cả tầng cao nhất Càn Vu vũ trụ quốc đều náo động. Ba cự đầu phân bộ Càn Vu gửi giấy mời, ai mà dám không đi chứ? Khung Ngọc Tinh, Thiên Mậu Thành, Ngân Tuyết Hầu Phủ. Tổng tổ, sư phụ. Tám thần linh bất hủ cung kính hành lễ. Mấy trăm giới chủ, gần vạn người dày đặc toàn bộ quỳ mập. Đây là thế lực chính thức lãnh đạo của Ngân Tuyết Hầu Phủ. Cừ Lam Đăng vì quan hệ với con gái cũng miễn cưỡng có thể được xếp trong gần vạn người này. Do đó gã vẫn có thể quỳ mập trong đám người sau cùng. Còn tám đại thần linh bất hủ đều là những đồ đệ của Ngân Tuyết Hầu. Cừ Thiên Tàng qua vô số năm qua đã đột phá trở thành thần linh bất hủ. Gia tộc Cơ Thị, một gia tộc có thể sinh ra bao nhiêu nhân tài chứ? Nhân tài ở cả Tuyết Cương Tinh Vực lại còn nhiều hơn nhiều. Vô số năm qua, Ngân Tuyết Hầu cũng bồi dưỡng ra được 15 thần linh bất hủ. Trong phủ đệ này cũng chỉ tổng bộ có 8 người. Đứng lên đi. Thanh âm lạnh giá như làm cho cả không gian xung quanh đông lại. 8 gã thần linh bất hủ, mấy trăm giới chủ, gần vạn người cung kính đứng lên. Phía trước đang có một nam tử đứng ngay ngắn, mặc trường bào màu trắng bạc, có tóc dài màu đen, trên tóc mai hơi lớm đớm bạc. Nam tử mặc ngân bào cho dù đứng đó, nhưng mà lại làm cho người ta có cảm giác như đang đối mặt với một thế giới băng tuyết vô cùng vô tận. Gã là Ngân Tuyết Hầu. Ngân Tuyết Hầu Cơ Thiên Tàng, một trong 300 vương hầu Càn Vu vũ trụ quốc. Ba cử đầu phân bộ Càn Du tự mình phát giấy mời cho ta. Thanh âm Ngân Tuyết Hầu rất lạnh lùng. Lần này tổng bộ công ty vũ trụ giả định họ phái tới đặc sứ giám sát nên cử hành bữa yến tiệc chào mừng. Phát giấy mời cho tất cả các gia tộc trọng yếu trong các quốc gia vũ trụ. Vì quy mô có hạn, lần này ta được đưa 2 người đi. Phía dưới, 8 thần linh bất hủ, mấy trăm giới chủ, gần vạn lãnh đạo tinh anh gia tộc ai ai cũng ngẩng đầu. Loại yến hội tuyệt đối cho lãnh đạo này, những người được tham gia quả đều tuyệt đối phải là tầng lớp cao nhất Càn Vu vũ trụ quốc. Đến cả Ngân Tuyết Hầu cũng chỉ có thể đưa 2 người theo. Rất hiển nhiên e rằng rất nhiều gia tộc thần linh bất hủ kém một chút, cũng không có tư cách tới. Dự Hâm, Phong Yên, 2 người các ngươi theo ta. Ngân Tuyết Hầu nói vẻ lãnh đạm. Dạ. Trong đó có một thần linh bất hủ, một nữ giới chủ trong tổng số hàng trăm giới chủ lộ ra vẻ vui mừng, vội cung kính, đáp. Có một người tên là Dự Náo, là một đồ đệ mà gã thích nhất, nhưng tiếc rằng trong 15 thần linh bất hủ dưới trướng của gã, đều tuyệt nhiên không phải là có huyết thống gia tộc Cơ Thị. Phong Yên, tên đầy đủ là Cơ Phong Yên, cường giả giới chủ đỉnh cao, là một trong gần trăm giới chủ trong mắt Ngân Tuyết Hầu Cơ Thiên Tàng có hy vọng nhất đạt tới bất hủ. Đáng tiếc mà Cơ Thị ta ngoại trừ ta ra không có thần linh bất hủ thứ hai nào cả. Ngân Tuyết Hầu trong lòng thầm than, xác suất sinh ra thần linh bất hủ thực sự là quá thấp. Có lẽ phóng tầm mắt ra cả quốc gia vũ trụ cũng có thể sinh ra trên dạng thần linh bất hủ, nhưng mà cực hạn của một gia tộc thì cho dù bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng qua cũng rất khó xuất hiện được 2 thần linh bất hủ mà. Những người khác đều lui ra đi. Ngân Tuyết Hầu hạ lệnh. Dạ. Bảy thần linh bất hủ, mấy trăm giới chủ, gần vạn tinh anh gia tộc cung kính thối lui. Chỉ còn lại có thần linh bất hủ Dự Náo và giới chủ Cơ Phong Yên ở lại. Việc ba cự đầu phân bộ Càn Vu tổ chức bữa yến chào mừng cho đặc sứ giám sát chẳng mấy chốc đã truyền ra khắp cả lãnh đạo Càn Vu vũ trụ quốc. Song cái bữa yến chào mừng này lại có quy mô thực sự rất nhỏ, cũng rất khó khăn. Chỉ có 300 vương hầu cùng với một số cực nhỏ các gia tộc thần linh bất hủ cường đại vừa phải nhận được lời mời. Còn trên 9 phần các thần linh bất hủ không được mời, chứ đừng nói tới gia tộc những giới chủ. Bởi vậy có thể thấy được cấp độ cao như thế nào. Việc này làm cho rất nhiều thần linh bất hủ cảm thán. Bình thường muốn thấy mặt ba cựu đầu cũng chưa từng có cơ hội. Không ngờ lần này quy mô bữa yến chào mừng lại nhỏ như vậy, chúng ta cũng không được giấy mời. Giấy mời của phân bộ Càn Vu cũng biểu tượng cho thân phận. Mỗi người nhận được giấy mời đều là những đại nhân vật thượng tầng của Càn Vu vũ trụ quốc. Khung Ngọc Tinh, Yến Sơn Trang Viên, tỉnh thất. Dây leo đang bò chật cả vách tường tỉnh thất đột nhiên chập chờn vì cửa khoang dinh dưỡng trong tỉnh thất tự động mở ra. Một thanh niên tóc ngắn trần trụi, tỷ lệ thân thể có thể so với thần thoại địa cầu La Phong. Từ trong dịch dinh dưỡng lạnh giá đứng lên, ngoài thân tự động hiện lên chiến y nguyên lực, phía dưới còn thay đổi thành một chiến khải màu trắng bạc. Mà dừng. La Phong cười vuốt ve dây mây. Ta ra ngoài trước nha, ngươi tiếp tục tiến hóa đi. Những cành lá của cây dây mây dài liên tục nhún nhảy nhịp nhàng tựa như gật đầu. Cửa tỉnh thức tự động mở ra. La Phong mỉm cười đi ra ngoài. Bên ngoài có một luồng hào quang lóe ra rồi ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh, chính là Địch Luân. Điện hạ. Địch Luân mỉm cười nhìn La Phong. Chúc mừng điện hạ đạt tới cấp dược chủ bậc chính rồi. Chỉ là đạt tới cấp dược chủ bậc chính thôi, còn chưa đạt tới bậc chính đỉnh cao nữa. La Phong cười nói, nếu cho ta thêm hơn nửa tháng nữa có thể đạt tới đỉnh cao rồi, nhưng tối hôm nay đã là bữa yến chào mừng rồi, ta cũng không thể không tới được. Điện hạ, ba cự đầu phân bộ Càn Du thật ra rất nể mặt điện hạ nha. Ta nghe nói cái bữa yến chào mừng này do ba cự đầu cùng liên danh gửi giấy mời, các vương hậu Càn Du vũ trụ quốc người nào mà không dám đến chứ. Địch Luân cười khẽ rồi nói, nể mặt điện hạ là kiếm được chỗ tốt mà. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau thôi. La Phong cười, họ làm như vậy cũng hy vọng ta hạ thủ lưu tình thôi. Trong trứng cũng có thể có xương, phân bộ Càn Vu đã quản lý rất nhiều việc trong các quốc gia vũ trụ, thương, vũ, quân, có liên quan lớn tới như thế nào chứ? Muốn đảm bảo nó sạch sẽ, không có chút vấn đề gì, cho dù thực sự giữ gìn, mọi người cũng không thể làm được. Dù sao cũng chỉ có thể quản được mình, rất khó quản được thủ hạ. La Phong muốn tìm ra sự thực, cho dù ba người đó sạch sẽ quang minh chính đại, nhưng La Phong vẫn có thể cho ba người đó rất đau đầu. Không biết chừng La Phong thông qua một vài quan hệ với sư huynh đệ của mình, cùng với một vài bất hủ cấp phong hầu đặc biệt đang nhắm đến việc đảm nhiệm chức bộ trưởng phân bộ Càn Vu chủ động hỗ trợ, La Phong cũng có thể hùa theo lật đổ họ luôn. Hướng chi La Phong phỏng chừng ba người này cũng không sạch sẽ gì lắm. Nếu không hà tất gì phải nhiệt tình tới như vậy. Điện hạ, ngươi chuẩn bị làm như vậy hả? Địch Luân nhìn La Phong. Nước trong quá thì không có cá, người thẳng quá chẳng ai chơi mà. La Phong nở nụ cười phun ra một câu rồi đi ra ngoài. Địch Luân hơi giật mình. Nước trong quá ắt không có cá sao? Điện hạ không hổ là đệ tử mà sư tổ coi trọng mà. Địch Luân thầm nghĩ trong lòng, cũng vội đi theo La Phong cùng nhau ly khai. La Phong dẫn cả hộ vệ quân nhanh chóng đi về phía nơi sắp cử hành bữa yến chào mừng. Đồng thời La Phong cũng ra lệnh cho một giới chủ dưới trướng đi tới Bạc Thiêm gia tộc, dẫn đại ca của mình Hùng tới. Một lát sau, phía đông thành Tương Thủy Thành, trên khoảng đất trống gần con đường trung tâm, chiếm diện tích đường kính gần ngàn km. Trước đó một tháng là nơi các thành viên công ty vũ trụ giả định tụ tập, nhưng mà trong vòng một tháng, khoảng đất trống cánh đồng nhanh chóng hoàn toàn bị phá bỏ và dời đi nơi khác. Những thành viên phải dời đi tới một vài vị trí hơi xa một chút. Hơn nữa chỉ mất có 3 ngày đã kiến tạo ra một tòa trang viện xa xỉ, chiếm diện tích gần ngàn km, tên là La Thị Trang Viện. Bất kỳ ai sau khi nhậm chức đặc sứ giám sát, công ty vũ trụ giả định cũng sẽ hỗ trợ kiến tạo một chỗ ở, với tư cách là một trong tứ đại cự đầu phân bộ Càn Vu. Ở khung Ngọc Tinh vốn có hơi những trang viện cỡ lớn có thể sánh ngang với một tinh hệ, thì kiến tạo trang viện xa hoa với hơn 1.000 km cũng xem như phù hợp với thân phận của La Phong. Bọn người La Phong đã thấy tòa trang viện xa xỉ xa xa. Lão Tâm, đây là trang viện mới của ngươi hả? Hồng nhìn La Thị Trang Viện xa xỉ xa xa, không kìm được khiếp sợ. Còn lớn hơn cả phủ đệ của gia tộc Bạc Thiêm nữa. Điện hạ là đặc sứ giám sát phân bộ Càn Vu, địa vị ngang hàng với 3 vị bộ trưởng, dựa theo quy cách phủ đệ hẳn là phải sánh ngang với 300 vương hầu. Địch Luân đứng cạnh La Phong mỉm cười giải thích. Vì điện hạ mới chỉ là dược chủ, do đó kiến tạo trang viện mới nhỏ hơn một chút so với Ngân Tuyết hầu phủ thôi. La Phong mỉm cười. Đi thôi, chúng ta đi vào thôi. La Phong hạ lệnh. Dạ, điện hạ. Đám người đi theo. Đám người hầu trong La Thị Trang Viện cũng phải 100 vạn người. Nhưng mà trong trang viện xa xỉ đường kính hơn 1.000 km, 100 vạn người hầu này chẳng hề nhiều nhặn gì cả. Ở điện hạ, ta được tiểu điện hầu phân phó, một mạch ở đây đợi điện hạ. Điện hạ, ta được Kim Vũ hầu phân phó. Điện hạ, ta được Hắc Yên hầu phân phó. Một nam giới chủ, 2 nữ giới chủ đều đứng ở cửa chính trang viện. Khi vừa thấy La Phong đều vô cùng hành lễ vẻ cung kính, đồng thời lúc hành lễ, 3 người cũng lặng lẽ thông báo việc này cho 3 đại cự đầu. 3 đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở cửa chính. La Phong! Thiếu nữ đeo sa đen hô lên. La Phong, ngươi phải thật tới ngày cuối cùng mới tới ngờ. Người vượng tử điện hầu không kìm được mà nói. Đây là trang viện của ngươi, tử điện hầu đã xây trang viện này, bỏ ra không ít khí lực đó, ngươi cũng nên đi thăm thú một chút chứ. Kim Vũ hầu cũng nói ngay. La Phong mỉm cười, nói. Cũng bận vì việc tu luyện á, do đó bây giờ mới tới được. Họ Hồng Nguyên lại là tu luyện hả? Bất luận như thế nào, tu luyện vẫn là quan trọng nhất mà. Người vượng Tử Điện Hầu gật đầu lia lịa, Diêm Vũ Hầu, thiếu nữ đeo sa đen cũng cười phụ họa. Ba đại cự đầu này trong lòng đều rất chờ mong. Người này là thiên tài tuyệt thế, vậy nên toàn tâm mà đi tu luyện đi. Những công việc giám sát ấy cũng đừng có quan tâm gì nhiều. Dưới sự nghênh đón của ba đại cự đầu, La Phong tiến vào La Thị Trang Viện. La Thị Trang Viện dựng vẻn vẹn chỉ mất có 3 ngày, còn chuẩn bị bữa yến chào mừng này ngược lại mất hơn 10 ngày. Chủ yếu là một vài vật phẩm trân quý phải từ nơi khác trong vũ trụ vận chuyển tới. Ba cự đầu phân bộ càng vu làm long trọng, cho La Phong rất có thể diện, tự nhiên phải tận tâm hết sức rồi. Đồng thời vì 300 vương hầu càng vu vũ trụ quốc cùng với một vài gia tộc thần linh bất hủ lợi hại khác, phần lớn cũng cách khung ngọc tinh khá là xa, do đó giấy mời cũng phải gửi sớm 1 tháng để những đại nhân vật ấy có thể tới đây kịp. Đảo mắt thì trời đã tối rồi. Bên trong La Thị Trang Viện thoáng có chút ánh sáng hắt ra. Bên ngoài trang viện căn bản không thể thấy rõ nội bộ rốt cuộc đang làm gì. Ngày này, những chiếc phi thuyền vũ trụ quý giá đang dừng trên bầu trời trước cửa chính La Thị Trang Viện. Lập tức liên tiếp có những thần linh bất hủ từ cửa khoang đi xuống, ai nấy đều từ cửa chính mà đi vào. Sảnh chính yến hội sảnh. Đại ca, ngươi bây giờ cứ ở trong phòng nghỉ đi, ta ra ngoài tiếp đãi khách nhân, đợi lát nữa khi cần ngươi ra ta sẽ thông báo cho ngươi. La Phong nói với Hồng, hơn nữa còn thu xếp cho Hồng ở một trong phòng nghỉ loại nhỏ an tĩnh bên cạnh. La Phong, nhanh tới đây đi, khách nhân sắp tới rồi kìa. Tử Điện Hầu, Kim Vũ Hầu, Hắc Yên Hầu đều nhìn về phía La Phong. Được rồi, ta tới đây. La Phong vội cười rồi đi qua. Hai cú lắc mình đã từ sảnh chính yến hội sảnh tới một chỗ khác. Hôm nay chúng ta dù sao cũng là mời những nhân vật chính thức trọng yếu, những nhân vật quyền thế ở Càn Du vũ trụ quốc mà. Hơn nữa đã phát ra giấy mời rồi, đương nhiên phải rất hữu lễ rồi. Người vượng Tử Điện Hầu cười, nói. Nhưng mà từ cửa chính trang viện tới yến hội sảnh còn có mấy trăm km nữa, họ cũng sẽ không bay gấp tới đâu, mà vừa trò chuyện với nhau vừa đi tới, hẳn là còn một lát nữa mới đến. La Phong gật đầu. Tứ đại cự đầu phân bộ Càn Vu đều đứng ở hai bên sảnh chính yến hội sảnh. Hướng mắt nhìn ra con đường xa xa, La Phong đã có thể rõ ràng cảm giác được những luồng quy luật khí tức cường đại dập dờn tản ra. Hoặc là như ánh sáng chói mắt, hoặc là như sấm điện dữ dội, hoặc là như đại địa hùng hùng, hoặc là như ngọn lửa nóng rực cuồng mãnh. Quy luật tràn ngập, không gian xung quanh đều thoáng vặn vẹo chấn động. Rốt cuộc cả đám nhân vật cường đại xuất hiện trong tầm nhìn xa xa. Chỉ thấy các nhân vật vĩ đại Càn Vu vũ trụ quốc, hoặc là chân trần mặc trường bào xám xõa tung tóc dài, hoặc là mặc trường bào cao quý hoa lệ, hoặc là mặc bất hủ chiến giáp phản phước mùi máu tanh, hoặc là cưỡi những con mãnh thú bất hủ đã thu nhỏ hình thể lại, hoặc là toàn thân được bọc kín trong áo choàng chỉ lộ ra đôi mắt. Có người chiều cao chừng mấy chục thước, cũng có người lại không tới nửa thước. Có người trên mặt có lông như những thú nhân, có người thì trụi lũi như kim loại rèn ra không có lông gì. Tuyệt đại đa số những người này đều là thần linh bất hủ cấp phong hầu cường đại. 2-3 người thành nhóm, có người trò chuyện hòa thuận, cũng có vài người là cựu nhân cách nhau xa xa, nhưng mà cũng đang cùng đi về phía sảnh chính yến hội sảnh. La Phong, Tử Điện Hầu truyền âm nhỏ giọng nói, những người mời tham gia yến hội ngoài trừ 300 vương hầu ra còn có một vài bất hủ cấp phong hầu thần linh có thực lực nữa, cùng với một vài nhân vật có bối cảnh quyền thế kinh người, cũng có mấy người có quan hệ tương đối gần với ngươi, như là Bạc Thiêm Tạp ở gia tộc Bạc Thiêm, như là thần chủ Hắc Long Sơn Đế Quốc, có lẽ không đủ tư cách nhưng mà ta cũng mời. La Phong gật gật đầu, nhìn ra phía đám thần linh bất hủ vĩ đại xa xa đang vừa đi vừa tán gẫu. Hết tập 133 của bộ truyện Thung Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.